Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện The Audio. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ và thoải mái. Mong mọi người ủng hộ kênh bằng cách like, share và đăng ký kênh. Hãy để lại cảm xúc nghe truyện dưới phần bình luận. Và sau đây mà mọi người chúng ta tiếp tục với bộ truyện Tiên Tộc Chi Vương tập 124. Tóm tắt nội dung của tập trước. Trong tập vừa rồi thì Trương Gia lấy thân mình để làm mồi nhử, định tương kế tiểu kế để hại Chu gia. Bây giờ Trương gia đang lôi kéo các thế lực phụ thuộc, trong đó có gia tộc Vương gia đi theo để tấn công lại Chu gia. Mời mọi người chúng ta tiếp tục với diễn biến của buổi chiến. Hắn nhìn ra được Chu Thiên Mộc không muốn tử chiến, chuẩn bị trợ giúp Ngọc Tuyền Đảo bất cứ lúc nào. Chu Thiên Mộc không biết kẻ địch có bao nhiêu, hắn khẳng định không dám lấy an nguy của Ngọc Tuyền Đảo làm tiền đặt cược, nuốt không trôi Chu gia con dê béo này, nhổ mấy sợi lông dê vẫn là không có vấn đề. 10 cây sao? Không được, nhiều nhất 5 cây. Chu Thiên Mộc tự nhiên không phải để ý mấy cây linh trúc 500 năm. Đây là một loại thái độ, không thể yếu thế với kẻ địch. 7 cây, không thể ít hơn. Chu Thiên Mộc do dự một lát đáp ứng. Hắn bắt pháp quyết, 36 thanh phi kiếm đồng thời chớp lên, phát ra một tràng tiếng kiếm rít thanh thúy. Hơn 100 đạo kiếm khí màu xanh bắn ra, hóa thành một mảnh bóng kiếm màu xanh, ở nửa đường kết làm một thể, biến thành một cây kiếm quang màu xanh dài hơn 100 trượng, chói mắt, khí thế hùng hổ chém về phía Vương Trường Sinh cùng U Như Yên. Vương Trường Sinh không dám sơ ý, cánh tay phải nổi gân xanh, đánh về phía không trung phía trước. Hư không nổi lên một trận gợn sóng, vô số hào quang màu lam toát ra, hóa thành một con dao long nước màu lam, hình thể thật lớn, dương nanh múa vuốt xông lên. Một tràng tiếng tỳ bà trào dâng vang lên, nước biển kịch liệt quay cuồng, sóng biển bắn tung tóe cao hơn 30 trượng. Một bức tường nước màu lam thật lớn che ở trước mặt vợ chồng Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh nâng tay, một mảnh màu đen bay ra, hóa thành một cây ô nhỏ màu đen xì, chống ở đỉnh đầu bọn họ. Cây ô nhỏ màu đen xoay vù vù, phun ra một mảnh lớn màu đen, bao phủ hai người bọn họ. Pháp bảo phòng ngự xuyên vân tán, cán ô có một chút vết nứt nhỏ bé. Một chuỗi tiếng nổ thật lớn vang lên, dao long nước màu lam bị chém vỡ nát, thể tích kiếm quang màu xanh cũng thu nhỏ hơn phân nửa. Bức tường nước màu lam căn bản không ngăn được kiếm quang màu xanh. Kiếm quang màu xanh dễ dàng xé rách một lỗ thùng, xuất hiện ở trước mặt vợ chồng Vương Trường Sinh. Ngón tay ngọc của Uông Như Yên nhanh chóng lướt qua dây tỳ bà, không trung vặn vẹo một trận. Một đạo gợn sóng âm màu lam bay ra, đón đỡ kiếm quang màu xanh. Kiếm quang màu xanh cùng sóng âm màu lam giống như là pháo hoa, nổ tung không trung. Một làn sóng khí mạnh mẽ nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh, không gian nổi lên một trận gợn sóng. Một thanh kiếm nhỏ màu xanh dài cả thước chợt từ trong hư không bay ra. Thanh kiếm nhỏ màu xanh tản mát ra một luồng linh khí dao động kinh người. Cẩn thận quan sát, thanh kiếm nhỏ màu xanh không phải là thực thể. Linh thuật độn linh chạm nguyên kiếm đứng thứ 71 của thiên địa linh thuật bảng. Sở trường ẩn độn, làm người ta khó lòng phòng bị. Chỗ thiếu hụt là quá trình thi triển quá rõ ràng. Chu Thiên Mộc chiêu thứ nhất chỉ là ngụy trang, chủ yếu là phối hợp linh thuật. Phi kiếm màu xanh hung hăng bổ lên quầng hào quang màu đen, bổ vỡ nát hào quang màu đen. Một trận sóng âm màu lam bay ra cũng bị phi kiếm xanh bổ vỡ nát. Hào quang màu tím lóe lên, một quầng sáng màu tím chụp đến, chuẩn xác chụp lên trên phi kiếm màu xanh. Phi kiếm màu xanh nhất thời không thể động đậy. Thân hình Vương Trường Sinh và Uông Nhi Yên cấp tốc lui về phía sau. Vương Trường Sinh đánh vào không trung, một nắm tay khổng lồ màu lam lớn mấy trượng bay ra, đánh lên quầng sáng màu tím. Phi kiếm màu xanh cùng quầng sáng màu tím bị nắm tay khổng lồ màu lam đập vỡ nát. Một làn sóng khí mạnh mẽ từ đối diện thổi quét đến. Ánh mắt Vương Trường Sinh đảo qua, bị dọa giật mình một cái. Một con dao long màu xanh do mấy ngàn thanh phi kiếm màu xanh ngưng tụ thành bay vút tới, khí thế kinh người. Thoạt nhìn chiêu này có chút tương tự với bách kiếm quy nhất của Vương Thanh Sơn sử dụng. Thật ra không giống. Mỗi một cây phi kiếm màu xanh đều có hai thành uy lực của bản thể. Nếu Vương Trường Sinh bị thương nặng, Chu Thiên Mộc tuyệt đối sẽ hạ sát thủ. Tử Nguyệt tiên tử vẻ mặt đầy đề phòng, cầm trên tay một cây thước ngắn màu tím, đang chuẩn bị công kích Chu Thiên Mộc bất cứ lúc nào. Nơi giao long màu xanh đi qua, luồng khí mạnh mẽ cuốn lên lượng lớn nước biển. Vương Trường Sinh vội vàng chiếu tử phân kính về phía trước, một quầng sáng màu tím bay ra. Quầng sáng màu tím căn bản không định được giao long màu xanh, bị giao long màu xanh xé vỡ nát. Một tràng tiếng tỳ bà chào dâng vang lên, một cột nước màu lam thô to từ đáy biển bay ra, đánh về phía giao long màu xanh. Cũng vô dụng, giao long màu xanh hoành hành không chịu ngăn trở. Một cột sáng màu vàng thô to bay vút tới, đánh về phía giao long màu xanh. Một tiếng nổ vang lên, non nửa thân thể giao long màu xanh biến mất, tiếp tục lao về phía Vương Trường Sinh. Một con dấu màu vàng thật lớn từ trên trời giáng xuống, che ở trước mặt Vương Trường Sinh. Con dấu màu vàng như tờ giấy, bị giao long màu xanh xé nát, hóa thành vô số hạt màu vàng rơi xuống biển. Tử Nguyệt tiên tử trợn mắt há hốc mồm, thần thông của Chu Thiên Mộc quá lớn, may mà chưa động thủ với hắn. Cảm nhận được giao long màu xanh tản mát ra khí thế kinh người, Vương Trường Sinh cảm giác cho dù là linh thuật phòng ngự cũng không nhất định có thể ngăn cản. Một tiếng tỳ bà dồn dập vang lên, nước biển kịch liệt quay cuồng, một màu lam, bàn tay khổng lồ từ dưới biển bay ra, hung hăng bổ về phía giao long màu xanh. Bàn tay khổng lồ màu lam vẫn như cũ, ngăn không được giao long màu xanh, nhưng tốc độ của giao long màu xanh chậm một chút. Một quả cầu sét màu lam thật to lớn như căn phòng từ đỉnh đầu Vương Trường Sinh bay ra, đánh về phía giao long màu xanh. Quả cầu sét màu lam bị xé vỡ nát, hóa thành một vòng lôi quang màu lam thật lớn, bao phủ bóng người Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Thấy một màn như vậy, Chu Thiên Mộc mừng rỡ. Khoảng cách gần như vậy, cho dù Vương Trường Sinh dùng ra pháp bảo phòng ngự cũng không ngăn được. Hắn muốn thi triển linh thuật đánh lén Vương Trường Sinh. Ba con rối thú bậc ba lao về phía hắn, phân biệt phóng thích cột lửa màu đỏ, kiếm quang màu vàng cùng cương phong màu xanh, phong tỏa đường đi của Chu Thiên Mộc. Chu Thiên Mộc nhíu mày, bắt pháp quyết. 36 thanh phi kiếm bắt đầu nhanh chóng chuyển động, phát ra vô số kiếm khí màu xanh, hóa thành một quầng sáng màu xanh thật lớn che ở trước người. Quầng sáng màu xanh bị đánh vỡ nát, vô số kiếm khí màu xanh bay ra. Một tràng tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, vô số phi kiếm màu xanh từ trong lôi quang màu lam bay ra. Lôi quang màu lam tan đi, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên không tổn hao gì. Một quả cầu ánh sáng màu lam nhạt bao phủ bọn họ ở bên trong. Vương Trường Sinh thi triển linh thuật Chu Linh Trược, lúc này mới chặn được giao long màu xanh. Nếu không phải trước đó công kích suy yếu lực công kích của giao long màu xanh, hắn chưa chắc có thể đánh bại giao long màu xanh. Nhìn thấy Tử Nguyệt tiên tử đang công kích Chu Thiên Mộc, Vương Trường Sinh nhất thời đã hiểu. Chu Thiên Mộc vừa rồi muốn động thủ giết bọn họ, cái này cũng không kỳ quái. Vương Trường Sinh nếu có cơ hội, hắn cũng sẽ hạ sát thủ. Chu đạo hữu, chúng ta tiếp được ngươi 3 chiêu rồi. Vương Trường Sinh vẻ mặt lạnh lùng, trong mắt có một tia sát ý hiện lên. Chu Thiên Mộc chỉ là kết đan tầng 4, đã có thực lực mạnh như vậy, người này ngày sau nhất định sẽ là một kình địch. Nếu không phải kiêng kỵ cả bộ phi kiếm của đối phương, hắn khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Đã nói rồi, mời vị tiên tử này thu hồi con rối thú, ta lập tức phái người đưa Ngọc Hư Trúc tới. Nhưng hy vọng ba vị đạo hữu thực hiện ước định, bằng không Chu Mộ cái gì cũng phải cùng ba vị đạo hữu liều chết chiến một trận. Yên tâm, chúng ta chỉ cầu tài. Chu Thiên Mộc phái người đào 7 cây Ngọc Hư Trúc 500 năm giao cho ba người bọn Vương Trường Sinh. Tử Nguyệt tiên tử 2 cây, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên được 5 cây. 5 cây Ngọc Hư Trúc 500 năm có thể luyện chế cho Vương Thanh Sơn một bộ pháp bảo phi kiếm. Đi, chúng ta đi hội họp với Trương đạo hữu. Ba người Vương Trường Sinh dẫn theo hơn 200 tu sĩ cấp thấp rời khỏi. Bọn họ chỉ cầu tài, căn bản không tính tử chiến. Thực lực Chu Thiên Mộc không tầm thường, chó cuống lên còn có thể nhảy tường, xé rách da mặt với ai cũng không tốt. 7 ngày sau, đám người Vương Trường Sinh xuất hiện ở đảo hoang vô danh nào đó. Không qua bao lâu, Trương Quảng Dương dẫn theo người khác tới đây. Trương Quảng Dương tổn thất không ít nhân thủ, Ba tu sĩ kết đan chỉ trở về hai người, sắc mặt Trương Quảng Dương trở nên rất khó coi. Vương Trường Sinh thầm giật mình, may mà hắn chưa tử chiến với Chu Thiên Mộc. Trương đạo hữu, Tôn đạo hữu đâu? Vương Trường Sinh biết rõ còn cố hỏi. Một vị tu sĩ kết đan khác khẳng định là đã chết. Tôn đạo hữu đã chết. Tu sĩ đóng ở Tử Dương đảo dùng ra linh phù bậc 4, phối hợp với một con linh thú bậc 3 cùng một con rối thú bậc 3, giết chết Tôn đạo hữu. Nhưng chúng ta cũng đã đả thương hắn. Nếu tu sĩ kết đan khác của Chu gia không chạy tới, chúng ta đã có thể công hạm Tử Dương đảo. Vương đạo hữu, các ngươi thì sao? Sắc mặt Trương Quảng Dương rất khó coi. Tu sĩ kết đan đóng ở Tử Dương đảo có tu vi kết đan tầng 6, có một con rối thú bậc 3 thượng phẩm cùng một con linh thú bậc 3, phối hợp lá bùa bậc 4, đã giết chết một tu sĩ kết đan. Tuy nói thực lực của đối phương mạnh mẽ, nhưng 3-1 bị đối phương giết một người, truyền ra cũng không dễ nghe. Chúng ta không thu được gì mà quay về. Tu sĩ kết đan đóng ở Ngọc Hư đảo là một kiếm tu, có 36 thanh phi kiếm. Ta luận bàn với hắn một trận, thiếu chút nữa chết ở trên tay của hắn. Trương đạo hiểu, Tử Dương đảo cùng Ngọc Hư đảo đã khó gặp như vậy, ta thấy đừng công kích Ngọc Tuyền đảo nữa. Chúng ta đoạt lấy tài vật cũng không ít rồi, đừng lật thuyền trong mương. Chu gia cũng có thông gia bằng hữu, không chừng Chu gia đã cầu viện. Chúng ta xâm nhập nội địa rất dễ dàng lọt vào mai phục. Ta thấy chúng ta vẫn là đổi một mục tiêu đi. Không sai, viện binh của Chu gia nói không chừng đang trên đường tới. Ta thấy chúng ta vẫn là đổi một mục tiêu đi. Không cần thiết nhìn chằm chằm Chu gia. Chu gia truyền thừa ngàn năm, nói không chừng còn có con bài chưa lật cường đại hơn. Một nam tử áo bào đỏ, ngoài 30 tuổi phụ họa nói. Vừa nghĩ tới tình huống công kích Tử Dương đảo, trên mặt hắn liền lộ ra biểu cảm nghĩ mà sợ. Tu sĩ kết đan của Chu gia tính tình quá dữ. Nếu không phải một tu sĩ kết đan khác của Chu gia đuổi tới, tu sĩ kết đan của Chu gia muốn tự bạo đồng quy vô tận với bọn họ. Kinh Ngư Môn cũng không phải là chỉ Chu gia một thế lực phụ thuộc, vẫn là chọn quả hồng mềm mà bóp đi. Đúng vậy, Tử Dương đảo cùng Ngọc Hư đảo đã không lấy được, càng đừng nói Ngọc Tuyền đảo. Nói không chừng Chu gia chuẩn bị trận pháp tự bảo. Đừng quên, khi chúng ta công kích những hòn đảo nhỏ kia, có không ít con cháu Chu gia lựa chọn tự bảo giết địch. Chu gia có thể truyền thừa ngàn năm không phải là không có đạo lý. Ta thấy chúng ta vẫn là đổi mục tiêu. Thúy Vân Tông rất không tệ. Từ Nguyệt Tiên Tử cũng không muốn tiếp tục tấn công Chu gia. Tu sĩ Chu gia quá điên cuồng rồi. Gia tộc có thể truyền thừa ngàn năm, nào có dễ dàng tiêu diệt như vậy. Được rồi, các người đều đã đồng ý đối phó với Thúy Vân Tông, vậy đi đối phó Thúy Vân Tông đi. Trương Quảng Dương trầm mặc hồi lâu đáp ứng. Hắn thật ra cũng không muốn tiếp tục tấn công Chu gia. Tu sĩ Chu gia đánh không lại, thế mà muốn tự bảo, quá điên cuồng rồi. Chọn quả hồng mềm mà bóp, truyền ra không dễ nghe, nhưng tốt xấu gì có thể bóp nổi. Chu gia chính là một khối sắt cứng, ăn không vô, không nói còn có thể gãy răng. Đương nhiên, nguyên nhân thật sự thúc đẩy Trương Quảng Dương rút lui, bọn họ đã cướp đoạt không ít tài vật. Nếu để hắn tay không mà về, hắn nói cái gì cũng không muốn. Chu gia không hổ là gia tộc tu tiên truyền thừa ngàn năm, chỉ riêng thanh trừ cứ điểm ngoại vi, bọn họ đã cướp bóc được lượng lớn tài nguyên. Nghe xong lời này, bốn người Vương Trường Sinh nhìn nhau một cái, trong lòng không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nói thật, bọn họ thật sự không muốn tử chiến với kẻ địch. Nếu là bọn họ gặp chuyện, thế lực của bọn họ sẽ bị thế lực khác thâu tóm. Bởi vì lo lắng Chu gia sẽ bao vây bọn họ không dám nán lại thêm, dần theo mấy trăm tu sĩ rời khỏi vùng hải vực này. Chu gia vừa thu nạp tộc nhân, vừa tăng mạnh đề phòng, cùng cầu viện thế lực giao hảo. Thế lực phụ thuộc Trương gia đại phản công, thế lực phụ thuộc Kình Ngư Môn ốc còn không mang nổi mình ốc, ai cũng tự quét tuyết trước cửa, nào có để ý Chu gia sống chết. Thúy Vân Tông truyền thừa hơn 300 năm, có 4 vị tu sĩ kết đan, tu vi cao nhất là Lý Hồng Tú, kết đan tầng 6. Thúy Vân Tông là thế lực phụ thuộc Kình Ngư Môn. Kình Ngư Môn đối phó Trương gia, từ Thúy Vân Tông điều động không ít nhân thủ, những người này chết hết ở Thanh Lý Đảo. Sau khi tu sĩ kết đan dần đội chết, bản mạng hồn đăng của hắn ở Thúy Vân Tông lập tức dập tắt. Lý Hồng Tú lập tức tăng mạnh đề phòng, phái thêm tu sĩ tuần tra, đồng thời phái ra thám tử tìm hiểu tin tức thế lực phụ thuộc Trương gia phản công quy mô thế lực phụ thuộc Kình Ngư một. Muốn nói không có người chỉ huy, căn bản không có khả năng. Hiển nhiên Kình Ngư Môn và Hải Lam Tông là chung kế rồi. Thúy Vân Đào có một linh mạch bậc 3 thượng phẩm, ba vị tu sĩ kết đan đều ở trên Thúy Vân Đào, xem như là vạn hạnh trong bất hạnh. Hồng Diệp Phong, Lý Hồng Tú đang bàn bạc chiến sự với hai tu sĩ kết đan. Trong thời gian này, thế lực phụ thuộc Trương gia vô ngược có quy mô, nhiều thế lực phụ thuộc Kình Ngư Môn lọt vào tập kích. Thúy Vân Tông chúng ta lọt vào tập kích chỉ là vấn đề thời gian, chúng ta cần... Lý Hồng Tú còn chưa nói xong, một tràng tiếng thít dồn dập vang lên. Nàng nhíu mày, lấy ra một tấm la bàn đưa tin, đánh vào một đạo pháp quyết. Rất nhanh, một giọng nữ tử như chuông bạc chợt vang lên. Sư phụ, có một đội tu sĩ Kình Ngư Môn tới chơi, có hai vị tu sĩ kết đan dẫn đội, để bọn họ tiến vào hay không đây? Thanh lụy thường thường là tan rã từ bên trong, có hộ tông đại trận, cho dù sáu tu sĩ kết đan cũng không nhất định có thể đánh lên Thúy Vân Tông. Nếu là có người cấu kết người ngoài, nội ứng ngoại hợp, vậy thì không nhất định. Môn phái tu tiên thu đệ tử đều sẽ có dùng pháp khí hoặc là lá bùa phát hiện nói dối kiểm tra đệ tử nhập môn, xem có dấu thám tử thế lực đối địch phải tới hay không. Loại biện pháp này không phải 100% có hiệu quả. Thế lực đối địch thường thường sẽ từ trong đệ tử nhập môn nhiều năm chọn lựa đối tượng thích hợp, uy hiếp, dụ dỗ, phát triển trở thành thám tử. Một điểm này môn phái tu tiên khó lòng phòng bị, chung quy không thể cách vài bữa lại kiểm tra môn hạ đệ tử. Cái này rất dễ dàng khiến cho người ta nội bộ lục đục, hơn nữa cũng không nhất định hiệu dụng. Vì thế Lý Hồng Tú nghiêm lệnh mãi, bất cứ tu sĩ nào tiến vào Thúy Vân Đảo, cho dù là đệ tử Thúy Vân Tông, cũng cần kiểm tra nhiều lần. Đang yên đang lành, tu sĩ Kình Ngư Môn sao lại tới cửa? Chẳng lẽ là điều động nhân thủ sao? Trên thời gian nói không thông, ai dẫn bọn họ tới đây vậy? Thời gian tu sĩ kết đan Thúy Vân Tông ngã xuống cũng không dài. Dựa theo thời gian suy tính, Kình Ngư Môn không có khả năng nhanh như vậy phái người tới đây. Chẳng lẽ là có chiến sự khác sao? Lý Trần Sư Huynh, hắn nói biết một vị tu sĩ kết đan trong đó, đảm bảo không có vấn đề. Một nam tử áo bào lam ngoài 30 thở dài một hơi nói, Lý Sư Tỷ, chỉ sợ đệ tử của ngươi bị người ta mua chuộc rồi. Trần Sư Điệt từng đi Kình Ngư Môn vài lần, nhưng hắn tự động thỉnh cầu tuần tra sơn môn, bây giờ lại làm đảm bảo cho người ta. Cái này không giống với tính cách của hắn. Nếu bình thường thì thôi, đặt ở bây giờ khẳng định có vấn đề. Lý Hồng Tú tự nhiên ý thức được một điểm này, đệ tử của nàng thế mà lại bị người ta mua chuộc, thật sự ra ngoài dự kiến của nàng. Để hai tu sĩ kết đan đó tiến vào, người khác ở lại bên ngoài, mời bọn họ đến Thúy Vân Cung. Người tới là khách, bọn họ đã từ xa xôi chạy tới, nhất định phải tiếp đón bọn họ thật tốt. Trong mắt Lý Hồng Tú tràn đầy ánh sáng lạnh lẽo. Thúy Vân Cung là chỗ của nàng, cấm chế trùng trùng, ba tu sĩ kết đan không chế trận pháp, cho dù không thể tiêu diệt đối phương, làm đối phương bị thương nặng vẫn là không có vấn đề. Vâng sư phụ. Vương Trường Sinh cùng Trương Quảng Dương đi theo một đội tu sĩ Thúy Vân Tông bay về phía nơi nào đó. Vương Trường Sinh không ngờ Trương gia thế mà cũng có thám tử ở Thúy Vân Tông, nhưng hắn luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Ngay từ đầu đệ tử Thúy Vân Tông không để cho bọn họ đi vào, một bộ dáng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sau khi hỏi sư môn trưởng bối lập tức cho đi. Lý Hồng Tú phái môn hạ đệ tử đi trông coi sơn môn. Thúy Vân Tông đã sớm tăng mạnh đề phòng, nghe được bọn họ là tu sĩ kết đan của Kình Ngư Môn, lại thêm đệ tử của Lý Hồng Tú ra mặt, cứ như vậy thả bọn họ đi vào, tốt xấu phải hỏi vài câu chứ. Trương Đạo Hiểu, cẩn thận có mai phục, một lần này chỉ sợ sẽ không thuận lợi như vậy. Vương Trường Sinh truyền âm nhắc nhở Trương Quảng Dương, hẳn là không có vấn đề lớn. Trần Phong là chúng ta tốn nhiều sức mới mua chuộc được, hắn trúng cấm thuật của Trương gia chúng ta, chỉ cần một ý niệm của hắn ta, hắn sẽ chết. Hắn hẳn là không dám phản bội chúng ta, nhưng người nói cũng có đạo lý, vẫn phải lưu tâm nhiều hơn. Không qua bao lâu, bọn họ xuất hiện ở một quảng trường đá thật lớn. Phía trước cách đó không xa là một tòa cung điện khí thế hoành tráng, trên bảng hiệu viết ba chữ to: Thủy Vân Cung. Phụ cận của Thủy Vân Cung không có lấy một thủ vệ. Sư môn trưởng bối các ngươi bình thường đều chiêu đãi khách ở nơi này sao? Vương Trường Sinh truyền âm cho Trần Phong hỏi. Trương Quảng Dương cũng ý thức được không ổn. Bình thường mà nói, chiêu đãi khách là ở những nơi kiểu như phòng nghị sự. Loại địa phương đó bình thường sẽ không bày ra cấm chế, nhưng sẽ có người trông coi. Nơi này không có người trông coi, như là nơi này của tu sĩ kết đan ở. Loại địa phương này bình thường sẽ có cấm chế mạnh mẽ. Bình thường là phòng nghị sự, trừ phi là bạn tốt của sư gia mới có thể. Trần Phong còn chưa nói xong, hắn ý thức được không ổn, bị dọa toát mồ hôi lạnh đầy người. Sàn dưới chân chợt sáng lên vô số phù văn màu xanh, tựa như sắp kích hoạt cấm chế nào đó. Vương Trường Sinh giành trước một bước, nắm tay phải hiện lên một mảnh lớn ngọn lửa màu đen, chính là Huyền U Hắc Liên Hỏa. Hào quang màu đen lóe lên, một cái bóng nắm tay màu đen lớn mấy trượng bay ra, hung hăng đánh lên trên sàn. Một tiếng nổ vang lên, mấy chục khối sàn bị đánh vỡ nát. Một mảnh lớn ngọn lửa màu đen nhanh chóng lan tràn ra. Ở dưới ngọn lửa màu đen, trên sàn hiện ra những phù văn màu xanh. Phù văn vằn vẹo, biến hình một trận, biến mất. Căn cứ tình báo, Thủy Vân Tông có 3 vị kết đan. Cho dù tình báo không chuẩn, cùng lắm 5 vị kết đan. Khẳng định cần phái một vị tu sĩ kết đan đi theo Kình Ngư Môn tới Trường Gia. Như vậy, chỉ còn lại 4 vị. Vương Trường Sinh bên này có 5 vị kết đan, cứng đối cứng. Cho dù không địch lại, Vương Trường Sinh cùng Trương Quảng Dương cũng có thể toàn thân mà lui. Điều kiện tiên quyết là bọn họ chưa bị trận pháp vây khốn. Trương Quảng Dương phản ứng rất nhanh. Hắn lấy ra một cái hồ lô màu đỏ to bằng bàn tay, đánh vào một pháp quyết. Hồ lô màu đỏ nhanh chóng phóng to. Ở trong một tràng tiếng xe gió, vô số ngọn lửa màu đỏ bay ra, nhanh chóng lan tràn. Đệ tử Thúy Vân Tông dần đội va chạm vào ngọn lửa màu đỏ, trực tiếp đốt thành tro bụi. Trần Phong, tên phản đồ này, bình yên vô sự. Vương Trường Sinh lấy ra Sơn Hải Châu, đánh vào một pháp quyết. Quanh thân hiện lên vô số hào quang màu lam, nhanh chóng hóa thành một con sông chảy xiết bảo vệ hắn ở bên trong. Trương Quảng Dương lấy ra một cái mâm ngọc màu bạc, thao tác một trận, đánh vào mấy pháp quyết. Vô số phù văn màu bạc từ trên mâm ngọc bay ra, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ màu bạc bay về phía bầu trời. Một tiếng nổ thật lớn vang lên, thanh kiếm khổng lồ màu bạc giống như pháo hoa nở rộ ở bầu trời, huyền lệ vô cùng. Ba đạo độn quang từ Thủy Vân Cung bay ra, chính là ba người bọn Lý Hồng Tú. Bọn họ, một người kết đan tầng 6, một người kết đan tầng 2, một người kết đan tầng 3. Bọn họ không nói hai lời, triệu ra pháp bảo công kích Vương Trường Sinh cùng Trương Quảng Dương. Lý Hồng Tú lấy ra một tấm gương nhỏ màu đỏ to bằng bàn tay. Mặt ngoài hào quang lưu chuyển không ngừng, chỗ viền có hoa văn tinh xảo đẹp đẽ. Sau khi nàng rót pháp lực vào tấm gương màu đỏ, tấm gương nhỏ màu đỏ bừng sáng, vô số lôi hỏa màu đỏ tuôn trào ra. Ở trong một tràng tiếng nổ thật lớn, khí thế hùng hổ bay về phía Trương Quảng Dương. Một thiếu phụ váy lam ngoài 30 tuổi thì lấy ra một cái hồ lô màu lam to bằng bàn tay, đánh vào một pháp quyết. Hồ lô màu lam nháy mắt phóng to, đảo ngược một cái, miệng hồ lô phun ra một quả cầu băng màu lam rậm rạp, mang theo một luồng hàn ý thấu xương, rập trời rập đất đánh về phía Vương Trường Sinh. Một lão giả áo bào xanh, ngoài 50 tuổi, lấy ra một đoạn cành cây xanh biếc. Cành cây trong suốt lấp lánh, hào quang lưu chuyển không ngừng. Cành cây xanh biếc rơi xuống đất, nhanh chóng nảy mầm sinh trưởng, không đến hai hơi thở hóa thành một cây to che trời, cao hơn trăm trượng, đường kính 7-8 trượng. Trong miệng lão giả áo bào xanh lẩm bẩm, ngoài thân hào quang màu xanh bừng sáng, há mồm phun ra một mạch tinh huyết lóe lên nhập vào trong cây to che trời. Cây to che trời giống như sống lại, ngoài thân mọc ra vô số cành thô to trải rộng gai góc. Những cái cành cây này giống như là vật còn sống, nhảy múa một trận, hùng hăng bổ về phía Vương Trường Sinh. Nơi cành cây đi qua, tiếng xé gió mạnh liệt. Lão giả bào xanh há mồm phun ra 10 hạt giống hào quang màu xanh lưu chuyển bất định. Mặt ngoài mỗi một hạt giống đều trải rộng linh văn. Hắn vẩy cổ tay một cái, 10 hạt giống màu xanh nhất thời bắn ra, rơi ở chung quanh Vương Trường Sinh. Hạt giống màu xanh vừa rơi xuống đất, nhanh chóng sinh trưởng. 10 đóa hoa khổng lồ màu xanh nhạt xuất hiện ở quanh Vương Trường Sinh, Mỗi một đóa hoa khổng lồ màu xanh đều có mười mấy dây leo màu xanh lục lớn cả thước. Dây leo màu xanh lục trải rộng gai nhọn, mơ hồ có thể thấy được các vòng linh văn màu xanh. Một đóa hoa khổng lồ đều có một bộ răng sắc bén, mơ hồ còn có một cái lưỡi màu hồng. Mấy chục cây dây leo màu xanh thô to bắn nhanh đến. Mười cái lưỡi dài màu hồng từ trong mười đóa hoa khổng lồ bay ra, đánh về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh không chút hoang mang, siết chặt hai nắm tay. Một mảnh lớn ngọn lửa màu đen chợt hiện lên ở trên tay hắn, tản mát ra một luồng sóng nhiệt độ cao kinh người. Nhiệt U Hắc Liên Hỏa, dù sao cũng là thiên địa linh hỏa, hỏa khắc mộc, huyền U Hắc Liên Hỏa, đối phó pháp thuật hệ mộc hẳn là không có vấn đề. Xẹp một tiếng, hai nắm đấm lửa màu đen lớn mấy trượng bay ra, hung hăng nện ở trên dây leo cùng cành màu xanh lục. Dây leo cùng cành màu xanh lục va chạm vào nắm đấm lửa màu đen, giống như là gặp khắc tinh, bị đốt thành tro bụi. Cùng lúc đó, ba người bọn Uông Nhi Yên thi nhau làm phép công kích Thúy Vân Đảo. Mấy trăm tu sĩ cấp thấp hoặc khống chế con rối thú, hoặc thi triển pháp thuật uy lực lớn công kích Thúy Vân Đảo. Thúy Vân Đảo có trận pháp phòng ngự bậc 3, nhưng nếu không có tu sĩ kết đan khống chế, ngăn không được ba vị kết đan cộng thêm mấy trăm tu sĩ cấp thấp công kích. Thiếu phụ phải làm kết đan tầng 2 nhất thời thoát ly chiến đoàn, khống chế hộ tông đại trận, chỉ huy môn hạ đệ tử đối địch. Trương Quảng Dương thả ra một hạt châu màu vàng, phát ra một mảnh lớn quầng sáng màu vàng, chắn lôi hỏa màu đỏ cùng quả cầu băng màu lam ở bên người. Xâm nhập kẻ địch, sao huyệt tác chiến, hắn phải tốc chiến, tốc thắng. Lý Hồng Tú không dám kéo dài tiếp. Một khi hộ tông đại trận bị phá đi, bọn họ nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Nàng hất cổ tay một cái, một luồng hào quang màu vàng từ linh thú châu bay ra. Đây là một con đại bàng khổng lồ toàn thân màu vàng. Khác với đại bàng khổng lồ khác là con đại bàng khổng lồ này đầu khá nhỏ, một cái móng vuốt màu vàng nhạt. Kim Vân Điêu có được một tia huyết mạch của Hỏa Phượng, kế thừa thần thông hỏa thuộc tính của Hỏa Phượng, phun yêu hỏa, uy lực cực lớn. Con Kim Vân Điêu này đã là bậc 3 hạ phẩm hộ tông linh thú của Thúy Vân Tông. Màu vàng đại bàng khổng lồ giang đôi cánh, hóa thành một luồng hào quang màu vàng lao về phía Trương Quảng Dương. Trong mắt Trương Quảng Dương lóe lên sự tàn khốc, há mồm, một luồng hào quang màu vàng bay ra, rơi ở trên tay hắn. Rõ ràng là một vòng tròn màu vàng to bằng bàn tay, mặt ngoài trải rộng phù văn màu vàng huyền ảo. Hắn ném vòng tròn màu vàng về phía trước, đánh một đạo pháp quyết. Vòng tròn màu vàng nhất thời bừng sáng, hơn 30 cây phi đao màu vàng ánh vàng rực rỡ bắn ra, chém về phía Kim Vân Điêu. Kim quang chạm yêu bàn này, lúc luyện chế thêm vào một ít canh kim, uy lực cực lớn. Kim Vân Điêu há mồm phun ra một mảnh lớn ngọn lửa màu vàng, đánh về phía hơn 30 cây phi đao màu vàng. Giang đôi cánh muốn tránh đi, bầu trời chợt sáng lên một quầng sáng màu vàng nhạt thật lớn, bao phủ Kim Vân Điêu ở bên trong. Có thể nhìn thấy, đỉnh đầu Trương Quảng Dương có một vầng mặt trời màu vàng lớn hơn 10 trượng, tản mát ra một luồng nhiệt độ cao kinh khủng. Linh thuật Kim Nguyệt Chấn Linh Luân có thể thi triển trọng lực cho một khu, giảm đi tốc độ phản ứng của đối phương. Kim Vân Điêu chỉ cảm thấy một trọng lực mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng đánh tới, nó nhúc nhích một chút cũng rất khó khăn. Một tràng tiếng nổ thật lớn vang lên, ngọn lửa màu vàng chém vỡ nát hơn 30 cây phi đao màu vàng. Hơn 30 cây phi đao màu vàng nhanh chóng xuyên thủng thân thể Kim Vân Điêu. Kim Vân Điêu chết không thể chết lại. Nếu không phải là Trương Quảng Dương thi triển linh thuật làm tốc độ của Kim Vân Điêu chậm đi, Trương Quảng Dương chưa chắc có thể nhẹ nhàng như vậy chém giết Kim Vân Điêu. Chém giết xong hộ tông linh thú của Thúy Vân Tông, trên mặt Trương Quảng Dương lộ ra vẻ mặt đắc ý. Lý Hồng Tú từ trong ống tay áo lấy ra một bức tranh cuộn tròn màu xanh, ném về phía trước. Đánh vào một pháp quyết, bức tranh cuộn tròn màu xanh nháy mắt phóng to, trải ra ở giữa không trung. Đây là một bức tranh sơn thủy. Có cây, có hoa, kỳ cầm mảnh thú, một người đánh cá đang đánh cá ở trong một cái hồ lớn. Bức tranh cuộn tròn bừng sáng lên hào quang màu xanh, phun ra vô số sợi tơ màu xanh, nháy mắt cuốn lấy hơn 30 cây phi đao màu vàng. Cuốn về trong hồ nước bên trong bức tranh cuộn tròn màu xanh. Trương Quảng Dương biến sắc hẳn, vội vàng bấm quyết, Phi đao màu vàng phát ra một tràng tiếng rít chói tai, hào quang màu vàng lóe lên. Bức tranh cuộn tròn màu xanh sau khi sáng lên hào quang màu xanh biến mất không thấy nữa. Cổ bảo. Trương Quảng Dương bị dọa, nhảy dựng, thất thanh nói. Nếu là pháp bảo bình thường, không có khả năng dễ dàng thu đi bản mạng pháp bảo của hắn. Cổ bảo là pháp bảo thời kỳ thượng cổ lưu truyền tới nay. Nhưng pháp bảo này công năng đơn nhất, nhưng uy lực cực lớn. Mỗi một món đều có năng lực không thể tưởng tượng. Sắc mặt Lý Hồng Tú lạnh lùng. Tấm gương nhỏ màu đỏ trong tay tỏa sáng rực rỡ, vô số lôi hỏa màu đỏ bay ra rập trời rập đất đánh về phía Trương Quảng Dương. Trương Quảng Dương kêu khổ không ngừng, vội vàng chịu ra một cây thước ngắn màu lam, thả ra một tầng màn nước ngăn cản. Không còn bản mạng pháp bảo, thực lực của hắn giảm mạnh. Hắn nhìn Vương Trường Sinh một cái, phát hiện Vương Trường Sinh đang chiến đấu cuốn lấy lão giả áo bào xanh. Dây leo màu xanh hoặc cành cây màu xanh lục vừa chạm vào huyền u hắc liên hỏa, nháy mắt bị đốt thành tro bụi, đến cạn cũng không còn. Nhưng dây leo màu xanh lục cùng dây leo màu xanh giống như là vô cùng vô tận. Hào quang màu xanh lóe lên, một người giáp màu xanh cao khoảng một trượng chợt xuất hiện ở phía sau Vương Trường Sinh. Bề mặt thân thể người giáp xanh trải rộng linh văn màu xanh, thân hình cao lớn, đôi mắt chuyển động không thôi, tràn ngập linh tính. Trên thân người giáp xanh tán mát ra một luồng khí tức mạnh mẽ. Trên đôi tay trải rộng gai nhọn, trong mắt hắn lấy ra hung quang. Hai nắm đấm khẽ động, mang theo một trận cuồng phong đánh về phía Vương Trường Sinh. Thân hình Vương Trường Sinh nhoáng lên, một hóa mười. Người giáp xanh đập vỡ nát một gã Vương Trường Sinh, hóa thành các đốm linh quang biến mất. Một đòn chưa thành công, người giáp xanh há mồm, trong miệng có vô số hào quang màu xanh hiện lên. Tiếng xe gió vang lên, một mảnh lớn sợi tơ màu xanh bay ra, giống như là mấy ngàn mũi tên nhọn đan xen thành một tấm lưới lớn chết chóc, nhanh chóng bao phủ về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh khẽ hừ một tiếng, đánh một pháp quyết về phía Sơn Hải Châu. Vô số hào quang màu lam trào ra, hóa thành một màn nước màu lam thật dày bảo vệ hắn ở bên trong. Sợi tơ màu lam rậm rạp dễ dàng xé nát màn nước màu lam, màn nước hóa thành nước mưa đầy trời. Một con dao long nước màu lam hình thể thật lớn bay ra, đón hướng sợi tơ màu xanh. Sợi tơ màu xanh rậm rạp đánh vỡ nát dao long nước màu lam, sợi tơ màu xanh cũng biến mất. Vương Trường Sinh cầm trong tay Tử Vân Kính, hào quang màu tím lóe lên, một mảnh lớn quầng sáng màu tím bắn ra, chuẩn xác bao phủ người giáp xanh. Người giáp xanh nhất thời không thể động đậy. Một hạt châu khổng lồ màu lam bay vút đến, nện chuẩn xác ở trên thân người giáp xanh. Người giáp xanh nhất thời bay ngược đi, ngược lõm xuống. Một luồng sóng nhiệt kinh người đập vào mặt. Một nắm đấm lửa màu đen lớn mấy trượng đánh tới. Nơi nắm đấm lửa màu đen đi qua, hư không vặn vẹo một trận, tự như là muốn xé rách. Nắm đấm lửa màu đen đánh ở trên thân người giáp xanh, nhất thời hóa thành một mảnh lớn ngọn lửa màu đen, bao vây lấy người giáp xanh. Mặt ngoài người giáp xanh lộ vẻ dữ tợn, linh văn màu xanh ngoài thân liên tục sáng lên, ngọn lửa màu đen ảm đạm xuống. Một hạt châu khổng lồ màu lam to như ngọn núi nhỏ từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện ở trên thân người giáp xanh. Đất rung núi chuyển, người giáp xanh bị Sơn Hải Châu đập thành thịt nát, mặt đất bị đập ra một cái hố khổng lồ. Vương Trường Sinh bắt pháp quyết, người giáp xanh biến mất. Trên mặt đất có một lá bùa xanh thẳm, mặt ngoài trải rộng phù văn, tản mát ra một luồng linh khí dao động kinh người. Vương Trường Sinh nhìn thấy phù triện màu xanh, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Phù binh là một loại bí phù, sấp xỉ với con rối thú. Nhưng khống chế phù binh cần thần thức, khống chế con rối thú trừ thần thức còn cần linh thạch mới có thể thúc giục. Phù binh có thể thi triển nhiều loại thần thông không thể tưởng tượng, uy lực mạnh hơn nhiều so với con rối thú. Nhưng luyện chế phù binh khó hơn nhiều so với con rồi thú, khá là quý giá. Nghe nói thời kỳ thượng cổ, cổ tu sĩ có thể vẽ bùa thành binh, chạm yêu trừ ma. Phẩm cấp của phù binh quyết định bởi tài liệu luyện chế cùng trình độ chế phù của kẻ luyện chế. Tài liệu luyện chế càng quý giá, trình độ chế phù của kẻ luyện chế càng cao, phẩm cấp phù binh càng cao. Nghe nói tu tiên giới từng xuất hiện phù binh hóa thần kỳ, cũng không biết là thật hay giả. Lá bùa màu xanh bay lên, muốn bay về phía lão giả áo bào xanh. Đúng lúc này, Sơn Hải Châu xoay phù vù,